Nữ phụ thêm kịch hàng ngày. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, JL, thấy người tới, tầm mắt Giang Ngưng dừng một chút, sau đó để trái táo gọt xong sang một bên, tiện tay vén mái tóc dài ra sau tai, nhìn Phó Sâm mỉm cười nói. Tốc tốc xảy ra chuyện như vậy, anh nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt. Ánh mắt Phó Sâm quét qua cũng không mở miệng, chỉ đưa tay nới lỏng cúc áo nơi cổ tay, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Tựa như đã bị anh lạnh thành quen, Giang Ngưng cũng không thấy xấu hổ gì cả, sau đó cô ta liền quay đầu nhìn Bạch Túc Túc nói. Vậy chị đi trước, em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau một phen căn dặn tỉ mỉ, Giang Ngưng mới cất bước rời đi. Nhìn theo bóng dáng cao gầy dần dần biến mất ở cuối hành lang, cho đến khi không còn thấy đâu nữa, Bạch Túc Túc mới hừ một hơi, vẻ mặt phẫn uất nhìn về phía Phó Sâm. Cô ta vừa nãy còn ở đây gây hấn em, không đúng, là uy hiếp. Cô ta nói chuyện ngoài ý muốn sẽ có rất nhiều, lần sau em sẽ không được gặp may như vậy nữa. Không phải là Bạch Túc Túc bị hại đến sinh ảo tưởng, nhưng cô thực sự nhạy cảm. Giang Ngưng quá mức độc ác, còn việc gì mà cô ta không dám làm nữa đâu cơ chứ. Lời nói dồn dập vừa dứt, người đàn ông chỉ cầm tập notebook ra ngồi bên giường bệnh, nghiêm túc gõ máy tính, giọng nói lãnh đạm. Anh biết rồi, nghe ngữ điệu vô cảm của anh, Bạch Túc Túc rất bất mãn, chính cô xảy ra tai nạn xe cộ, vậy mà người đàn ông này cũng chưa từng bộc lộ một vẻ lo âu nào cả. Ông nội em nói em đi theo anh liền bị thương, cho nên ông muốn chúng ta từ hôn. Cô nằm ở trên giường bệnh, mắt ngước lên trần nhà, từ tốn nói. Phó Sâm hơi ngước mắt nhìn cô gái bó bột trên người đang cau mày kia, thanh âm thanh lãnh. Hừm, Bạch Túc Túc, cô có cảm giác đang tự đào hố chôn mình, Bạch Túc Túc lập tức ho nhẹ một cái, giọng nói có chút suy yếu. Em đói, những lúc này đương nhiên phải chuyển chủ đề nhanh, gọn lẹ. Bất quá cô đói là thật, tai nạn chấn động đến não của cô tuy không nghiêm trọng, nhưng mỗi khi cô xoay cổ lại lập tức đau đầu. Cô bị như vậy, Phó Sâm ngay cả một sắc mặt ôn nhu cũng chẳng cho cô. Nghe vậy, Phó Sâm cũng không so đo với cô, tiện tay lấy chén cháo gà trên bàn bên cạnh, để lên cái bàn chồng trên giường bệnh của cô. Mà Bạch Túc Túc vẫn như cũ trơ mắt nhìn anh, đôi môi phấn nộn khẽ mím. Em là bệnh nhân, anh không thể đút cho em sao? Cho dù chỉ có một tay cô truyền nước biển là bị kẹt, tay còn lại hoàn hảo không xây xát gì, nhưng cô vẫn muốn anh đút cho nha. Nhìn mặt mũi tràn đầy mong chờ của cô gái trước mặt, ánh mắt Phó Sâm lóe lên, bỗng nhiên đứng lên, bưng chén cháo đó lên ăn một muỗng, sau đó đột nhiên cúi người hôn xuống đôi môi của cô, cháo gà trong miệng trôi qua trôi lại giữa răng môi của hai người. Bạch Túc Túc chừng mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức cô cảm nhận được hương vị cháo gà tràn qua trong miệng cô. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, ngậm lấy đôi môi mềm mại, truyền hết cháo trong miệng mình cho cô, sau đó nhẹ nhàng miết miết cắn xé qua lại, bắt đầu thâm nhập sâu hơn. À, Bạch Túc Túc bị hôn đến không kịp thở, khuôn mặt tái nhợt giờ đây hồng lên không ít, ánh mắt chất chứa hơi nước cứ mông lung như vậy nhìn người đàn ông bỗng nhiên cao hứng trước mặt. Muốn ăn nữa không? Lông mày của anh khẽ nhúc nhích, ánh mắt tĩnh mịch đảo qua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đó. Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, sau đó lập tức đưa tay che miệng phụng phịu nói. Tự em ăn, anh cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, Phó Sâm cười khẽ một tiếng, sau đó nhòm người qua, múc một muỗng cháo đưa tới trước miệng cô, khuôn mặt anh cười đặc biệt nhu hòa. Nhìn cái muỗng ở trước miệng, Bạch Túc Túc lén lén liếc nhìn Phó Sâm, trên mặt không thể giấu được nụ cười vui vẻ. Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho, cô cảm thấy đây chính là thời khắc đỉnh cao nhất của cuộc đời cô. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, mặc dù đã ăn cháo gà này đến ngán tận cổ rồi nhưng Bạch Túc Túc vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Sau đó lại buồn ngủ nằm xuống, thỉnh thoảng lại nhịn không được nhìn qua người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Giường bệnh phòng VIP rất lớn, Phó Sâm ở lại với qua đêm, nói là để tiện thể trông chừng cô. Thật ra anh vẫn luôn bận bịu việc riêng của mình, mỗi lần Bạch Túc Túc tỉnh dậy lúc nửa đêm đều thấy anh vẫn ngồi ở đó gõ máy tính xử lý văn kiện, tựa hồ công việc công ty rất là nhiều. Cho đến hôm sau Bạch Côn tới, còn nói với cô về chuyện kết hôn. Sáng mai Quốc Hoa sẽ được đưa ra nước ngoài an dưỡng, ông cũng sẽ qua cùng với ba con. Chuyện hôn lễ có người nhà họ Phó lo, bất quá đúng tháng sau sẽ cử hành. Vết thương của con nửa tháng đã có thể xuất viện, thời gian đăng ký kết hôn tùy các con thương lượng. Con đã muốn đi theo Phó Sâm đến vậy, ông cũng không còn gì để nói, chỉ cần con không hối hận là tốt rồi. Không hiểu tại sao, khi nghe lời nói của ông, Bạch Túc Túc cảm thấy có chút tự trách. Nhưng nếu là chuyện khác cô nhất định sẽ nghe theo lời của ông, duy chỉ có chuyện từ hôn là không thể. Cô chọn đi theo con tim mình vậy. Bất quá quả thật Phó Sâm rất là có lòng, gần đây công ty gặp nhiều chuyện như vậy, nó còn đến đây với con mỗi tối, chắc chắn là nghỉ ngơi không đầy đủ rồi. Nói đến đây, Bạch Côn cũng thở dài. Nghe vậy, Bạch Túc Túc ngừng một chút rồi lập tức truy hỏi. Sao ông biết công ty Phó Sâm xảy ra chuyện? Gần đây Phó Sâm hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc làm đến quên ăn quên ngủ, cô khuyên anh cũng không chịu nghe, người đàn ông này làm việc điên cuồng như không muốn sống nữa vậy. Người già khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy còng lưng đi tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, hàm ý không rõ nói. Cũng không phải liên ý xảy ra chuyện, chỉ là dạo dây tập đoàn ra danh dính líu tới chuyện buôn lậu hàng hóa thấp kém từ nước ngoài, về nước bán với giá cao. Các vị cán bộ cao cấp đều bị gọi đi điều tra, đoạn thời gian trước tài chính Giang Thị trì trệ nghe nói cũng có tham gia hạng mục này. Sau đó như thế nào, thời gian sẽ trả lời tất cả. Gia danh chính là công ty của Hứa Cận, nghĩ đến gần đây Phó Sâm đột nhiên bận nhiều hơn trước rất nhiều, cô cảm thấy hẳn việc này là có liên quan đến anh. Bất quá tên Hứa Cận kia dám làm ra chuyện buôn bán lậu thuốc giả thế này thật sự là vô nhân đạo. Hắn cùng với Giang Ngưng kia quả là cá mè một lứa, toàn coi sinh mạng con người như cỏ rác. Mấy ngày nay Bạch Túc Túc tĩnh dưỡng nên không được chơi điện thoại di động, cho nên cô cũng không chú ý đến tin tức trên mạng như thế nào. Sau khi Bạch Con đã rời khỏi, lúc này Bạch Túc Túc mới bắt đầu xem điện thoại, phát hiện chuyện buôn lậu dược phẩm đã náo động rất lớn đến dư luận. Bởi vì rất nhiều người chết nên quốc gia cũng rất coi trọng chuyện này. Nếu như thẩm tra ra được tập đoàn gia danh coi như xác định, các quản lý cao cấp biết được sự việc mà còn tiếp tay khẳng định đều trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Giang Ngưng gặp phiền toái, tâm Bạch Túc Túc cảm thấy thoải mái vô cùng. Loại việc này một khi đã được chứng thực, trừ phi phía trên có người can thiệp thì chắc chắn nữ nhân này sẽ phải vào tù. Có thể là chuyện công ty quá bận nên đến 9 giờ tối cô vẫn chưa thấy Phó Sâm đến, bất quá đã có Chu tỷ mang theo bịch hoa quả đến đây thăm cô. Thấy cô bị thương như vậy, Chu tỷ hung hăng ở đó nói cô vận xui, tới hạn nhất định phải đi thắp nhang cúng Phật mới được. Em vận xui bái Phật cũng vô dụng, chị cứ đẩy các hoạt động gần đây của em đi, tiền mình bồi thường sau. Bạch Túc Túc tựa ở đầu giường, trên trán còn đang quấn băng, cúi đầu xem tạp chí. Nghe vậy, Chu tỷ cũng gật đầu, ngồi một bên bóc cho cô một trái quýt. Cái này chị đương nhiên biết, em sắp kết hôn, chị nào dám lấy thêm hoạt động cho em nữa. Nói xong, Chu tỷ liền nghiêng đầu qua Bạch Túc Túc thấp giọng hỏi. Em với Phó Tổng cử hành hôn lễ ở đâu? Dứt lời, Bạch Túc Túc hơi liếc mắt qua Chu tỷ, nhìn bộ dáng nhiều chuyện của chị cũng hơi ngừng lại một chút rồi sau đó không nhanh không chậm trả lời. Em cũng không biết, chuyện hôn lễ cái gì Phó Sâm cũng đều chưa nói cho em chỉ nghe ông nội anh ấy nói, hình như sẽ tổ chức trên một cái đảo nhỏ, còn muốn bày tiệc 3 ngày 3 đêm. Nói đến đây, Bạch Túc Túc lại có chút bất đắc dĩ, cô cũng không muốn khoa trương như vậy đâu nha. Nghe vậy, hai mắt Chu tỷ như tỏa sáng, hôn lễ thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật lớn tham dự, đối với chị cực kỳ có lợi, chị có thể dễ dàng mở rộng mạng lưới quan hệ. Đúng rồi, Tô Nguyệt với Mục Hạo chia tay rồi. Chu tỷ đột nhiên nhớ tới, trên mặt còn mang theo vẻ châm chọc. Nghe vậy, nét mặt của Bạch Túc Túc không khỏi thay đổi, cô không dám tin nhìn Chu tỷ xác nhận lại, hoài nghi chính là mình nghe lầm. Tựa như đoán được nghi vấn của cô, Chu thì cũng cười lạnh một tiếng, ném vỏ quýt trên bàn vào thùng rác, trong giọng nói mang theo âm hưởng mỉa mai. Chị chỉ nghe người ta nói, nhưng dã tâm của người phụ nữ này lớn vô cùng, đã có Mục Hạo mà cũng không thỏa mãn được cô ta, đảo mắt một cái liền chạy theo một người nhà 3 đời làm quân nhân. Chị cảm thấy cái tên Mục Hạo đó thật đáng thương, bị một người phụ nữ chơi đùa như thế. Nữ chính có nhiều đào hoa, Bạch Túc Túc đương nhiên biết cô rõ nữa là đằng khác, nhưng không nghĩ rằng Tô Nguyệt thế mà rời bỏ Mục Hạo. Coi như hắn không phải làm nam chính đi, nhưng ít nhất cũng là nam phụ số 1 mà, với lại hắn cũng đối tốt với Tô Nguyệt như vậy, cô ta liền nhẫn tâm không nói hai lời một cước đá người ta rớt xuống mấy bậc. Bất quá em cũng phải để ý một chút, nói đến đây, Chu thì bỗng nghiêng đầu qua, nghiêm túc nhìn cô. Cô ta luôn luôn muốn nhắm vào em, hiện tại thay đổi đàn ông, khẳng định là đang tìm biện pháp bôi đen em cho coi. 09, tháng 12 năm 2021, Editor, JL, cầu góp ý, mong ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu cách chương.